Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Tối nay mời quý vị cùng đến với hai câu chuyện của tác giả mà thời gian gần đây mới hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, đó là tác giả Das Tuấn. Và hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đều rất hay, rất hấp dẫn. Và mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây câu chuyện đầu tiên của tác giả Das Tuấn. Câu chuyện này do tác giả hư cấu nói về thời nay, khi mà hầu như không còn ai tin về chuyện ma quỷ tâm linh, nhân quả báo ứng. Vậy mà nó vẫn âm thầm hiện hữu ở khắp nơi. Này ông kia, đậu xe che hết cả lối đi rồi. Ăn bận lịch sự như thế mà không có văn hóa xíu nào à? Nhìn xem, hầm xe này được bao lớn mà ông đỗ xe như thế. Tiếng một thanh niên độ tầm 20 tuổi đang tháo quát một người vội vã đỗ xe máy không ngay ngắn trong hầm. Đó là Tuấn. Cậu ta là người khá cục xúc và lưu manh, được đảm trách nhiệm giữ xe và coi quản ở đây 24/24. Nơi đây là một hầm xe khá nhỏ nằm ở đường Lê Hồng Phong, quận 10, Sài Gòn, và ở trong con hẻm C nên khá là yên tĩnh và vắng vẻ, cho dù là giờ cao điểm. Tuy là chỉ mới vừa chuyển sang đây làm ngày thứ ba, nhưng với bản tính lưu manh của mình, cộng thêm công ty bảo vệ của cậu lại thuộc dạng chợ búa, nên Tuấn hầu như không ngán ai, cho dù là khách giữ xe. Lúc này, một người đứng cạnh Tuấn rồi nói: "Thôi được rồi, người ta đang vội vì đi trễ mà, chú lúc nào cũng nóng tính thế." Anh ta là Lê, được phân công phụ Tuấn ca ngày. Khác với cậu thanh niên kia, Lê luôn nói năng nhỏ nhẹ và lịch sự, làm chung ở công ty bảo vệ tư nhân với nhau, nên hai người họ cũng khá là thân, mặc dù tính khí thì không có chút gì giống nhau cả. Tuấn cao giọng nói lớn: "Bọn này không chửi không được mà. Anh thấy đó, dưới nền có vạch chỉ đỗ xe rõ ràng thế mà bọn nó vẫn đỗ lung tung. Cứ nghĩ bỏ ra 5.000 là muốn làm gì cũng được à? Còn mẹ nó..." Lê nghe Tuấn nói thì cười nhỏ nhẹ đáp: "Thôi được rồi, để anh dọn mấy chiếc xe này gọn lại cho. Chú đi gọi hai ly cà phê về tụi mình nhâm nhi. Cũng nửa chiều rồi, không ai ra vào nữa đâu." Tuy là người nóng tính nhưng Tuấn lại rất nể Lê vì khả năng nhẫn nại và giao tiếp trong công việc của anh ta, nên nghe Lê nói vậy thì Tuấn cũng lắc đầu bỏ đi. Đặt hai ly cà phê xuống bàn cạnh sắp vé gửi xe, Tuấn nói: "Một lát em chạy đi mua ít đồ dùng, còn dọn dẹp cái phòng ở cuối hầm để có nơi mà ngủ nữa. Hai hôm nay nhìn căn phòng đó bừa bộn quá nên em lười vẫn chưa dọn. Toàn cắm nét đêm rồi ngủ ngoài ấy. Chút nữa anh trông hầm cho em đi mua nhé." Lê đáp: "Ờ, đêm một mình thì chú cẩn thận đấy. Nghe nói tay bảo vệ trước kia ở đây chẳng may bị tai nạn xe chết. Hay là mua thứ gì về cúng phòng luôn đi. Có thờ, có thiêng, có kiêng mới có lành." Tuấn nghe thế thì phì cười nói lớn: "Anh biết em mà, cúng bái gì chứ. Mà sống em còn không sợ, huống gì là ma chết. Thôi, hay là em đi mua luôn bây giờ, để chút nữa bọn kia tan sở xuống lấy xe lu bù một mình anh ở đây không trở tay kịp." "Ờ, thế à, vậy uống hết ly cà phê rồi hãy đi, cũng còn sớm mà." 8 giờ tối, khi mà những chiếc xe máy cuối cùng rời khỏi hầm, thì Tuấn cũng đóng cánh cửa cuốn lại rồi chuẩn bị xuống khuôn hầm sau để dọn dẹp căn phòng. Nói là đất Sài Gòn vậy thôi, chứ khu vực ở đây khá là vắng vẻ vì nằm trong hẻm. Thêm việc an ninh nơi đây không được tốt, nên khi đêm xuống cũng rất ít người đi ra qua lại. Tuấn mở cánh cửa phòng nằm ở cuối hầm xe, bật cái công tắc đèn lên thì khung cảnh vẫn như ngày đầu tiên cậu dọn đến nơi này. Bên trong khá bừa bộn, quần áo cũ của tay bảo vệ trước lẫn các hộp mì ly bị vứt lung tung dưới nền gạch cạnh chiếc ghế bố khá cũ. Tuấn thì thầm chửi: "Mẹ nó, ăn ở bẩn chẳng khác gì lợn." Tuấn lủi hủi lấy chiếc bao tải rồi gom tất cả bỏ vào bao. Ngó nhìn trên tường, cậu thấy một cái kệ gỗ nhỏ. Đặt trên kệ là một cái lư hương cắm đầy nhang. Không chần chờ gì, cậu ta cũng lấy cái ly hương ấy vứt bỏ vào bao, miệng làm nhảm. Thở với chả cúng, cuối cùng thì cũng chết đi thôi. Mất hơn cả giờ để lau dọn căn phòng thì mới xong. Cậu trai trẻ thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại xung quanh rồi tỏ vẻ vừa ý. Ổn rồi, bây giờ thì tắm một phát, sau đó tìm gì ăn thôi. Đặt chiếc ba lô nhỏ gồm tất cả tư trang của mình vào phòng, Tuấn quay lưng đi ra ngoài. Cậu không hề hay biết từ nãy đến giờ có một khuôn mặt mờ ảo hiện ra từ vách tường của căn phòng. Nó nhìn cậu chăm chú từ lúc cậu mở cánh cửa bước vào trong để dọn dẹp. 10 giờ đêm, mệt mỏi qua một ngày dài, Tuấn bước vào căn phòng sau khi đi ăn về. Cậu ta lấy chiếc ba lô của mình rồi lót đầu nằm ườn xuống nền gạch đã được lau dọn sạch sẽ khi nãy. Không gian nơi đây cực kỳ yên tĩnh khi về đêm. Ít lâu chỉ có tiếng xe máy văng vẳng ở ngoài đường lộ, còn lại là duy nhất âm thanh của những giọt nước nhỏ ra từ cái vòi nhà tắm cạnh căn phòng. Cầm chiếc điện thoại mải mê lướt Facebook mà Tuấn chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay. Bỗng, tiếng cuốc xẻ va vào đất hiện ra trong đầu của Tuấn. Cậu thấy mập mờ bóng dáng của hai người đàn ông khoác đồng phục bảo vệ màu xanh dương đang đào bới cái thứ gì đó. Cạnh họ là một cái bao tải lớn màu trắng lấm lem đất. Tuấn cố bước đến gần hơn để nhìn rõ, nhưng hai chân cậu cứng đờ, không thể di chuyển được. Lúc này từ trong cái bao kia thò ra ngoài là một bàn tay trắng bệch cào cấu xuống đất, như thể muốn thoát ra ngoài. Một tên đang đào bới nhìn thấy liền quay sang, dùng chiếc xẻng đánh mạnh vào cái bao liên tục. Máu từ trong bao ấy dần dần nhỏ ra ngoài, chảy xuống nền đất. Cánh tay thò ra ngoài kia cũng chẳng còn cử động gì nữa. Tuấn giật nảy mình mở mắt ngồi dậy, mồ hôi bấy giờ đầm đìa trên trán. Lấy tay lau mặt, Tuấn thì thầm trong miệng. Mẹ nó, là mơ à? Cầm điện thoại lên xem thì chỉ mới có 12:30. Tuấn thở một hơi thật sâu rồi đặt điện thoại cạnh vách tường chuẩn bị nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng lúc này ánh sáng mập mờ của điện thoại soi lên vách tường, Tuấn thấy một khuôn mặt người hiện ra từ tường đang nhìn cậu chăm chăm. Giật mình hốt hoảng đứng dậy bật cái công tắc đèn trong phòng. Cậu ta nhìn lại lần nữa thì không có gì cả. Bấy giờ trên khuôn mặt của Tuấn không giấu nổi sự hoang mang. Cậu vỗ vào trán mấy cái rồi cười lớn. Cái chó gì vậy? Còn mớ ngủ à? Tuấn cẩn thận nhìn lại xung quanh phòng một lần nữa, nhưng mọi thứ vẫn vậy, không có gì thay đổi. Không gian bấy giờ yên lặng đến độ mà Tuấn có thể nghe rõ từng nhịp tim của mình đang đập trong lồng ngực. Cậu vội nhặt điện thoại lên rời khỏi phòng, mở cánh cửa cuốn của hầm xe rồi chạy một mạch đến quán net mà mình hay cắm đêm. Trong đầu vẫn đang khá bối rối vì Tuấn biết chắc khuôn mặt mà mình thấy khi nãy trên tường không phải là do hoa mắt. Này Tuấn, làm gì sáng sớm ngồi thẫn ra thế? Ghi thẻ xe cho người ta kìa. Từ đêm qua ngồi ở net đến sáng hôm nay về lại hầm xe, Tuấn vẫn luôn nghĩ về cái khuôn mặt ẩn hiện trong tường mà mình đã nhìn thấy. Cậu cũng muốn nghĩ đấy là do mình hoa mắt, nhưng sâu bên trong tâm cậu biết rằng mình không nhìn lầm. Tuấn quay sang nói, anh Lê à, đến khi nào vậy? Lê thò tay lên bàn lấy sấp thẻ gửi xe ghi cho khách rồi nhìn Tuấn đáp, anh đến từ nãy giờ rồi chú không để ý à? Mặt nở bơ vờ thế kia, chắc đêm qua lại cắm nét đêm chứ gì. Tuấn cố gượng cười gãi đầu rồi nói, mà lạ chỗ nên khó ngủ ấy mà. Mà anh ăn sáng chưa? Để mua gì về cùng ăn. Lê nói, sáng anh đưa con gái đi học, tiện ăn cùng con bé luôn rồi. Chú ăn gì đi rồi vào phòng ngủ một lát lấy sức. Hôm nay thứ bảy cũng không nhiều xe đâu, anh trông một mình cũng được. Tuấn trả lời, à vậy không cần đâu. Lúc gần sáng em có chợp mắt trong quán net một tí, để em ăn gì rồi mua cà phê về tụi mình nhâm nhi luôn. Từ lúc sáng sớm về lại hầm xe, Tuấn cũng chưa bước vào lại căn phòng kia. Trước giờ cậu là người hoàn toàn không tin chuyện tâm linh, nhưng sau đêm qua thì bản thân cũng có chút lo lắng. Cũng vì bản tính xưa nay luôn cục xúc nên chuyện mình thấy đêm qua cậu cũng không muốn nói lại cho Lê biết vì cảm thấy ngại. Một lát sau, hai người họ cùng ngồi với nhau nhâm nhi cà phê sáng, nói đủ thứ chuyện trên đời. Bấy giờ Tuấn hỏi Lê với vẻ mặt tò mò. Mà anh Lê này, anh biết gì nhiều về cái hầm xe này không? Đại khái là lúc trước khi sếp bọn mình thầu được nơi đây, thì lúc đó ở đây như thế nào? Lê nhấp một ngụm nhỏ cà phê rồi nói. À, thì anh cũng không biết gì nhiều. Chỉ nghe nói là trước đây nơi này có tới 3 người bảo vệ lận. Vì lý do gì đó mà chủ của căn hầm không để họ thầu tiếp, nên mới đến lượt sếp chúng ta đấy. Nhưng một trong 3 người từng làm bảo vệ ở đây đã chết vì tai nạn xe. Anh chỉ nghe được vậy thôi. Mà chú hỏi làm gì? Tuấn trả lời. Có gì đâu, thì em chỉ hỏi cho biết vậy thôi. Lúc này, Lê như nhớ ra thêm chuyện gì, anh nói tiếp. Ờ, mà anh còn nghe được rằng á, trước đây từng có người gửi xe tại nơi này rồi mất tích biệt tăm. Công an cũng vào cuộc điều tra nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được manh mối gì cả. Tuấn nghe thấy vậy thì bỗng dưng lạnh cả gáy vì cậu vô tình nhớ đến giấc mơ đêm qua. Lê thấy Tuấn có biểu hiện lạ thì hỏi. Chú sao vậy? Tự dưng đơ người ra thế? Tuấn cố tỏ vẻ bình thường rồi nói. À, em cảm thấy mệt xíu. Chắc do thiếu ngủ chứ có gì đâu. Lại thêm một ngày cứ thế trôi qua, thấp thoáng đã hơn 5 giờ chiều. Lê đang chuẩn bị dắt con xe của mình ra về. Tuấn lúc này nói. Lâu quá anh em mình chưa nhậu rồi, làm vài lon không anh? Lê cười rồi từ chối. Hôm nào đi, nay anh còn phải đón con ở trường nữa. Mẹ nó về quê vẫn chưa lên. Mà chú đêm nay đừng có cắm nét đêm nữa, anh thấy chú mệt mỏi lắm rồi đấy. Vâng, vậy anh về cẩn thận, em biết rồi. Hôm nay là cuối tuần nên hầm xe cũng đóng cửa sớm. Sau khi Lê về thì Tuấn cũng chạy đi mua mấy lon bia và đồ nhắm rồi vào căn phòng trong hầm xe nhâm nhi một mình. Lúc này Tuấn vừa uống bia vừa nói lớn như thể muốn cho ai đó nghe. Nếu thật sự có ma, hôm nay tao sẽ xem thử mày đáng sợ thế nào. Đã gần 2 tiếng ngồi trong phòng một mình vừa uống bia vừa lướt phây. Cậu trai trẻ bấy giờ cũng đã thấm dần men nên có phần hơi buồn ngủ. Tuấn ngả người rồi kéo cái ba lô lót đầu nằm. Chỉ trong chốc lát, cậu chìm vào giấc mộng khi nào chẳng hay. Vẫn là cái cảnh tượng đêm qua, cậu thấy trong mơ. Hai người đàn ông bận đồ bảo vệ đang đào bới vội vã. Bên dưới chân là cái bao cũ lấm lem đất cát. Lúc này trong tiềm thức của Tuấn biết rõ là mình đang mơ. Khi thấy người kia đang dùng xẻng đập vào cái bao như lần trước, cậu cố sức chạy đến gần ngăn cản, nhưng chân cậu cứng đơ. Đưa mắt xuống nhìn thì thấy một cô gái tóc tai rối bời, mặt biến dạng một bên, máu me be bét như thể bị thứ gì đó đập vào mạnh nhiều lần. Cô ta đang nằm dưới đất kéo chân của Tuấn lại. Hai chân của cô ấy bị một sợi xích màu bạc trói lại, không thể di chuyển. Cô ấy thì thầm. Giúp tôi với. Bên dưới lát gạch giữa phòng. Tuấn chợt bừng tỉnh ngồi dậy. Cậu nhìn xung quanh thì vẫn còn trong căn phòng. Đèn trong phòng vẫn sáng và mọi thứ vẫn bình thường. Lúc này Tuấn mới chắc chắn rằng căn phòng này có gì đó không bình thường. Cầm điện thoại lên xem giờ thì chỉ mới 12 giờ kém. Cậu lấy bao thuốc lá rồi rút một điếu châm lửa rít mấy hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Tiếng rơi của một con thạch sùng từ trần xuống nền gạch của căn phòng. Tuấn nhìn con thạch sùng vừa rơi xuống, không hiểu sao nó vẫn nằm im, đưa mắt nhìn cậu mà không bỏ đi. Nhìn xuống nơi nó rơi, chợt Tuấn nhớ ra câu nói của cô gái mà mình thấy trong mơ khi nãy. Cậu thì thầm. Bên dưới lát gạch giữa phòng. Lúc này Tuấn thật sự tò mò, hơn là cái cảm giác sợ. Cậu nhìn vào nơi mà con thạch sùng vừa rơi xuống bấy giờ nó đã chạy đi mất. Tuấn lấy bên trong ba lô của mình ra một cây côn nhị khúc, vốn là vật cậu thường mang theo bên mình khi đi đến những nơi phức tạp. Dùng đầu côn gõ nhẹ vào lát gạch giữa phòng, thì có cảm giác như bên dưới bị rỗng. Không ngần ngại, cậu gõ mạnh liên tiếp mấy cái, thì viên gạch lát bị vỡ ra. Bên dưới không hề có xi măng mà chỉ toàn đất cát. Tuấn lúc này nghĩ bụng, chắc chắn bên dưới có gì rồi, phải đào xuống thử xem sao. Tuấn vội đi ra ngoài lấy vào một cái bay, đào xuống lát gạch mà mình vừa đập vỡ khi nãy tầm hơn 2 tấc, thì trúng cái thứ gì đó cứng cứng. Lấy tay vén đất ra xung quanh thì cậu thấy đó là một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong hộp có một hình nhân bằng vải được quấn quanh bởi các sợi chỉ màu bạc, kèm theo là một lá bùa vàng có viết những chữ nho chi chít. Bấy giờ Tuấn cảm thấy bên tai mình có giọng nói thì thầm: đốt lá bùa và con hình nhân ấy giúp tôi. Tôi cầu xin anh đấy. Tuấn đứng dậy nhìn xung quanh, nghiến răng nói lớn: làm xong thì cút đi cho tao, đừng có mà được nước lấn tới. Nghĩ rằng tao sợ mày à? Tuấn lấy trong túi ra cái bật lửa rồi đốt tấm bùa vào con hình nhân vải. Khi lửa vừa tắt liệm đi thì bóng đèn trong phòng bỗng dưng chập chờn liên tục. Cậu cảm thấy rõ một luồng gió lạnh ngắt thổi ngược từ trong phòng ra bên ngoài. Một lát sau thì mọi thứ trở lại bình thường. Tuấn tuy cố ra vẻ không sợ vì bản tính ngông cuồng, ghét bị người khác bắt thóp của mình, nhưng thật ra bên trong cậu lại đang hoang mang tột độ. Cậu cảm thấy rõ từng nhịp tim của mình đang đập liên hồi ở lồng ngực. Tưởng chừng như mọi chuyện chỉ như vậy, cậu trai trẻ châm một điếu thuốc rít liền mấy hơi, cố lấy lại bình tĩnh. Cậu bước ra khỏi phòng để giảm bớt ngột ngạt. Nhưng khi vừa mở cánh cửa thì Tuấn giật mình lùi về sau mấy bước. Trước mặt cậu bấy giờ là một người con gái độ tầm ngoài 20 tuổi, tóc xõa lưa thưa, cả người trắng bệch đang nhìn cậu không chớp mắt. Tuấn chợt nhận ra khuôn mặt này có gì đó quen quen. Cậu cố nhớ lại thì bỗng dưng nổi hết da gà vì cảm thấy người đang đứng trước mặt mình chính là cô gái trong mơ mà cậu thấy trước đó. Tuy là trong mơ cô ta bị nát một bên mặt, máu me be bét, nhưng Tuấn vẫn nhận ra đôi mắt kia, đôi mắt mang đậm sự thù hận và một chút gì đó đáng thương. Bấy giờ cậu trai trẻ lưu manh cục xúc mới thật sự tin rằng ma quỷ thật sự hiện hữu, và chẳng ở đâu xa cả mà ở ngay trước mặt mình. Tuấn cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh rồi nói: cô kia, muốn gì đây hả? Cô gái kia nhìn Tuấn với đôi mắt u buồn. Cậu cũng cảm nhận được không có chút sát ý nào từ cô ấy, là một người từng trong đội thu gom tiền bảo kê cho công ty đội lốt bảo vệ mà mình đang làm. Tuấn rất thường xuyên gặp những tình huống đánh nhau, thậm chí là đâm chém, nên những người như cậu rất nhạy trong việc cảm nhận sự nguy hiểm từ đối phương. Cô gái kia bấy giờ nói ra những câu có âm thanh như vang trong gió: anh giúp tôi được chưa? Những kẻ hại chết tôi vẫn còn nhợn nhơ ngoài kia. Tôi muốn chúng phải chịu tội cho những gì chúng đã làm. Tuấn nhìn cô gái kia rồi nói với giọng có phần hơi cợt nhả vì cảm thấy bản thân vừa bị cô ta dọa một phen. Giúp? Bằng cách nào? Tôi dẫn một con ma ra công an để làm bằng chứng bắt người à? Lúc này bỗng một cơn gió lạnh lùa vào nơi Tuấn đang đứng. Cậu cảm nhận được cơn gió vừa rồi còn kèm theo cả đôi mắt sắc lạnh của cô gái kia, như thể một lời đe dọa. Tuấn bấy giờ có phần hơi ớn lạnh. Cậu nói: được rồi, nếu xem tôi có thể giúp cô bằng cách nào. Cô gái kia kể: tôi là Nhung. Trong một hôm về trễ cách đây hơn nửa tháng trước, đã bị ba tên bảo vệ ở đây bắt cóc cưỡng hiếp ngay trong căn phòng này. Bọn xúc sinh ấy còn dùng điện thoại để quay lại hành động khốn nạn của mình như một chiến tích. Chỉ cần anh tìm được chiếc điện thoại ấy là đủ bằng chứng đưa chúng ra cán công lý. Tuấn nghe xong thì cũng cảm thấy đáng thương cho cô gái kia. Cậu ngẫm một lúc rồi nói: một tên trong số chúng đã chết trong vụ tai nạn rồi, có phải? Đúng, chính tôi đã nguyền rủa bọn chúng. Nhưng sau khi tên kia chết thì hai tên còn lại đã nhờ một thầy cúng cao tay để nhốt tôi lại căn phòng này cho tới khi anh xuất hiện. Tuấn lúc này mới thật sự bình tĩnh trở lại. Vậy sao bây giờ cô không đi trả thù tiếp mà phải nhờ tôi tìm chiếc điện thoại gì đó. Nhung vẫn giữ nét mặt không hồn của mình. Cô ta nói tiếp. Bất kể nơi nào cũng có luật lệ, cõi âm cũng vậy. Tôi đã phá luật để hại người, đáng lẽ sẽ bị các quan bắt đi sớm về cõi âm để chịu hình. Nhưng những tên kia lại nhờ thầy nhốt hồn tôi lại căn phòng này. Cũng nhờ vậy, tôi mới có cơ hội tiếp tục trả thù. Lặng im trong giây lát, hồn ma tiếp tục lên tiếng. Nhưng tôi không muốn giết bọn chúng nữa. Vì như vậy, mãi mãi bà mẹ của tôi cũng sẽ không biết được con của mình đang ở nơi nào. Xác của tôi được chôn ở đâu, thì chỉ có hai tên còn sống kia là biết được thôi. Tuấn chăm chú nghe, mà không chớp mắt, như hiểu được nỗi niềm của người đã khuất. Cậu lấy điện thoại ra nhấn gì đó rồi bỏ vào túi. Tuấn nói rất dứt khoát. Được rồi, nói xem tôi phải tìm cái điện thoại kia ở đâu. Bóng dáng của Tuấn đang chạy xe máy thấp thoáng trong đêm thanh vắng trên con đường Bình Long. Địa điểm mà Tuấn sắp tới chính là nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Trước khi Nhung biến mất, cô có dặn Tuấn khi đi gần hết đoạn đường nghĩa trang sẽ có một con đường đất nhỏ bên trái. Chạy vào đường ấy khoảng 100 mét thì sẽ thấy căn nhà nhỏ lụp sụp có mái tôn, là nhà của tên đang giữ chiếc điện thoại ấy. Với bản chất biến thái của tên ấy, Nhung chắc chắn rằng hắn vẫn còn giữ chiếc điện thoại chứ chẳng chịu phi tang. Chiếc điện thoại lưu giữ những hành động cầm thú kia là của tôi. Nó màu trắng. Tên ấy thường để nó trong một cái hộp bánh quy cũ bằng thiết cạnh đầu giường. Trong đấy còn có cả chiếc nhẫn mà bạn trai tôi tặng. Cậu mong anh giúp đỡ để ba mẹ tôi có thể tìm được xác tôi. Đúng như những gì Nhung nói, chạy gần hết nghĩa trang thì có một đoạn đường đất nhỏ bên trái. Tuấn dừng xe rồi đi bộ vào trong. Lúc này cậu thì thầm chửi. Còn mẹ nó, tự dừng đức họa vào thân vậy nè. Nếu chuyện này không đúng sự thật thì công an nó bế lên phường ngồi là cái chắc. Đúng là ngu mà. Tuấn vừa nói, tay cậu thò vào trong cái áo khoác jean nắm chặt cây côn nhị khúc mà mình mang theo. Đi khoảng một lát thì cậu cũng thấy căn nhà nhỏ có mái tôn như lời Nhung nói. Căn nhà không có cửa rào, nó khá lụp sụp, nhìn vào bên trong cái cửa sổ gỗ. Tuấn chỉ thấy một màu đen kịt. Chàng trai trẻ nhẹ nhàng đi đến gần cửa sổ, lấp ló như một tên trộm. Ngó vào nhìn cẩn thận thêm lần nữa, thì bên trong chẳng có ai. Cậu khẽ kéo cửa chính thì mới phát hiện ra cửa đã khóa bằng một ổ khóa sắt bên ngoài. Lúc này Tuấn nghĩ bụng, người bên trong chắc đã đi vắng. Cậu nâng cái ổ khóa sắt lên thầm cười rồi nói. Ổ khóa rẻ tiền. Rồi Tuấn rút cây côn nhị khúc của mình ra, đánh mạnh vào ổ khóa. Trong đêm thành vắng lúc này lại phát ra một tiếng động lớn thất thanh từ cây côn mà Tuấn cầm trên tay. Rồi mọi thứ lại trở nên tĩnh lặng như lúc nãy. Cái ổ khóa sắt kia bây giờ cũng đã rơi xuống đất. Bước nhẹ vào trong, Tuấn nhìn xung quanh nhà rồi lắc đầu ngao ngán. Trên những bức tường đã cũ kia được dán đầy những hình ảnh phản cảm gợi tình. Cậu chửi thầm. Mẹ nè, cái bọn chó biến thái. Căn nhà này không có phòng bên trong, chỉ có chiếc giường cạnh tường nằm đơn chiếc. Tuấn bước lại gần thì thấy trên giường có một cái hộp thiết hình tròn. Mở ra xem thử thì đúng thật như lời của Nhung nói. Bên trong hộp là một chiếc điện thoại màu trắng và kèm theo một chiếc nhẫn bạc. Tuấn bỏ cái nhẫn bạc vào túi áo khoác, mở điện thoại lên thì bên trong chẳng có SIM hay ứng dụng gì ngoài các ứng dụng cơ bản. Nhưng khi vào mục video thì cậu thấy có rất nhiều video tự quay. Ấn vào một cái để xem thì bên trong video ấy phát ra những tiếng khóc than cầu xin trong vô vọng. Và khi nhìn vào khuôn mặt của người đang quỳ gối xin tha kia thì không phải ai khác, chính là Nhung. Tuấn nghiến răng chửi ra tiếng. Vậy là đúng thật rồi. Bọn chó đẻ này phải trả giá. Tuấn đứng dậy định bước ra về, nhưng khi vừa quay mặt về hướng cửa thì cậu đã thấy bóng dáng của một người đàn ông đang nhìn mình. Hắn ta đưa mắt vào chiếc điện thoại mà Tuấn cầm trên tay. Khuôn mặt của hắn có phần hơi bất ngờ, xen lẫn sự giận dữ. Mày là thằng nào đặt cái điện thoại kia xuống, không thì tao lột da mày, thằng ranh con này. Hắn vừa nói vừa chỉ tay thẳng đến Tuấn. Ánh mắt của Tuấn lúc này thay đổi hoàn toàn. Cậu không những không e dè trước tên chủ nhà mà còn tỏ ra cực kỳ máu chiến. Nhanh như cắt, cậu lao thẳng đến tên kia còn đang đứng trước cửa nhà, tung mạnh một cú đạp bằng gót chân vào ngay chấn thủy của hắn. Nhận một cú đạp bất ngờ như trời giáng vào người, hắn té lăn ra ngoài sân hơn 2 mét. Còn chưa đứng dậy được hoàn toàn thì hắn đã nghe tiếng chửi từ Tuấn. Còn mẹ mày! Tuấn vung cây côn ngay vào trán của tên kia không chút nhân nhượng. Nhận hai cú đánh dồn dập cực đau, hắn ta ngã gục xuống đất. Lúc này Tuấn bước đến gần kẻ đang nằm quằn quại trên đất, miệng chửi rủa. Cái loại biến thái như mày chỉ bắt nạt được phụ nữ thôi. Chuẩn bị tinh thần mà ở tù mọc rau lỗ mũi mày đi. Chó chết! Cảm giác chiến thắng chưa được bao lâu thì bỗng lúc này Tuấn ý thức được có gì đó ở sau lưng mình. Vừa quay mặt lại thì Tuấn bất ngờ nhận ngay một cú đánh vào giữa mặt bằng gậy ba ton loại chuyên dụng của bảo vệ. Cậu loạng choạng lui về sau mấy bước. Lúc này tên đang nằm trên đất lao đến ôm chân cậu. Tên còn lại cũng không chần chờ mà nhảy thẳng đến, dùng cây gậy trên tay đánh liên tiếp vào đầu của Tuấn. Cậu ngã gục xuống bất tỉnh, chỉ còn nghe được văng vẳng tiếng của tên vừa dùng gậy đánh mình. Lấy lại cái điện thoại nhanh đi. Tao đã dặn là chôn mẹ cái điện thoại cùng xác con nhỏ đó đi luôn rồi mà mày vẫn cứ giữ. Muốn ở tù lắm à thằng ngu? Tên còn lại bị Tuấn đánh khi nãy vẫn còn đau điếng người. Hắn lấy tay lau máu trên mặt, nói với giọng hơi yếu. Thằng này không bình thường đâu. Lôi đầu nó vào trong hỏi thử, làm sao nó biết đến cái điện thoại. Nó biết thì người khác cũng có thể biết. Hai tên kéo Tuấn vào lại trong nhà. Bọn chúng dội một gầu nước vào mặt cậu trai trẻ. Lúc này Tuấn mới mơ hồ tỉnh lại, đầu vẫn đau điếng. Nhìn lại thì đã thấy mình bị trói chặt vào một cái ghế gỗ. Thấy cậu đã mở mắt thì tên lúc nãy vừa bị Tuấn đánh đi đến gần, táng một phát như trời sáng vào mặt cậu. Hắn chửi: mày là thằng chó nào? Đã biết gì rồi? Nhận cú đánh của tên kia, một làn máu đỏ chảy ra từ miệng Tuấn. Cậu vẫn cố giấu cái nét mặt đau đớn trả lời với cái giọng cợt nhả. Thì ra bọn mày cũng nói được tiếng người à? Nhưng còn hơi chưa sành sỏi nhỉ? Tên kia nghe Tuấn nói vậy thì nóng đỏ cả mặt. Hắn liên tiếp đấm đá vào người cậu chẳng khác nào bao cát. Đưa tay nắm tóc của Tuấn, hắn tiếp tục hỏi: mày có nói không? Làm sao mày biết? Tuấn lúc này mới nói ra những câu rất yếu: tụi bay sắp chết tới nơi rồi. Bấy giờ tên cầm gậy ba ton sắt mới đi từ cửa vào. Hắn nói với giọng bực dọc: mẹ nó, không tìm được là sao? Có thật là mày thấy nó để cái điện thoại trong túi không? Tên kia quay sang cáu gắt: tao đâu có mù, lục cả người nó chỉ có cái điện thoại của nó thôi. Còn cái màu trắng thì không thấy đâu. Không rơi ngoài sân thì ở đâu? Mày ngu lắm Bình à? Phải chi nghe tao phi tăng mẹ cái điện thoại thì bây giờ đâu rắc rối như vậy? Mày đưa cái điện thoại của thằng ranh kia tao xem, có thử tìm được gì không? Gã vừa được gọi là Bình kia cầm điện thoại của Tuấn rồi đưa cho tên còn lại. Lúc này Tuấn vẫn còn nhận thức rõ là điện thoại của Nhung vẫn trong túi mình. Nhưng sao hai tên bọn kia lại không thấy mà chỉ thấy mỗi cái điện thoại của cậu? Bỗng Tuấn nghe một giọng nói thì thầm bên tai rất quen: cố lên, người mà anh gọi sắp đến rồi. Tuấn thở phào một tiếng nhẹ nhõm vì biết được Nhung đã làm gì đó hai tên kia, nên bọn chúng mới không tìm được điện thoại của cô để xóa hết bằng chứng. Tuấn thì thào một mình: không có cách nào giúp tôi bớt bị chúng đánh hơn được à? Sau vụ này mà tôi không chết thì tôi sẽ cho cô chết thêm lần nữa. Đồ xui xẻo! Tên Bình vừa nghe được Tuấn thì thầm gì đó. Hắn đi lại kéo áo cậu lên: mày vừa nói gì đó? Nhưng gã cầm điện thoại của Tuấn như phát hiện ra điều gì, hắn nói lớn: Còn mẹ nó, cách đây vài giờ thằng này có gửi định vị qua Zalo cho ai này? Chuẩn lẹ, kệ mẹ nó đi. Gã Bình nghe vậy thì lấy ra con dao sắc lẻm. Hắn quay sang nhìn Tuấn. Tao phải giết thằng chó này, dám phá đám tao. Lúc này bên ngoài có tiếng xe máy. Hai tên kia vội vã ngó ra nhìn qua cửa sổ thì thấy được có ba chiếc xe và một nhóm sáu người đang ở trước đoạn đường đất bên ngoài. Gã Bình thấy vậy liền kéo tên kia rồi nói: chạy cửa sau. Tuấn cố sức la lớn: em trong đây, em trong đây. Nghe thấy giọng của Tuấn thì lập tức nhóm người bên ngoài cũng lao vào. Người dẫn đầu đám người ấy chính là Lê. Vừa bước vào trong, Lê đã thấy Tuấn bầm dập bị trói trên ghế. Anh ta nói lớn: chú lại làm cái gì nữa vậy? Bọn Tần chú đâu? Anh đập chết mẹ tụi nó. Tuấn thở vào một hơi dài: chạy rồi, không đuổi kịp đâu. Em cũng lấy được thứ cần lấy rồi. Tuy là bản chất lưu manh háo thắng, nhưng Tuấn cũng rất cẩn thận. Trước khi rời khỏi hầm xe, cậu cũng đã gửi định vị của mình cho Lê và nhắn tin bảo rằng cần giúp. Riêng Lê cũng biết rõ bản tính của Tuấn rất ít khi nhờ vả, nhưng khi đã lên tiếng thì chắc chắn có việc gì đó quan trọng. Vậy nên khi thấy tin nhắn của Tuấn, anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà lập tức gọi người đi ngay. Bấy giờ trời đã hừng sáng, cả nhóm người của Lê và Tuấn đều vội vã ra về để tránh rắc rối. Ngày hôm ấy khi về đến nơi, Tuấn đã thuê một người bán vé số để giao chiếc điện thoại kia cho công an quận xử lý. Cậu cũng không quên căn dặn người bán vé số là chỉ vô tình nhặt được chiếc điện thoại ấy và không được khai ra cậu. 3 ngày sau, Tuấn đang ngồi ở một quán cà phê vỉa hè. Trên tay cậu đang cầm một tờ báo có tiêu đề: đã tóm được 2 gã sát nhân và tìm được xác của cô gái mất tích. Kể từ ngày hôm ấy, Tuấn không còn gặp được hồn ma của Nhung nữa. Nhưng hôm qua cậu lại mơ thấy cô ta. Trong mơ, cô ta căn dặn Tuấn đến nơi này để giao chiếc nhẫn kia trả lại cho một người. Lấy trong túi ra chiếc nhẫn mà hôm ấy cậu lấy được từ nhà của hai tên kia, Tuấn thì thầm: nhờ vả có trả công không mà nhờ lắm thế. Đúng là ma ám khổ thật mà. Bấy giờ Tuấn nhìn sang bàn bên thì thấy một thanh niên chạc tầm tuổi cậu, nét mặt u buồn đang thẫn thờ nhìn dòng xe ngoài lộ. Chiếc nhẫn trên tay Tuấn lúc này run lên nhẹ nhẹ, như đã biết phải đưa nó cho ai. Tuấn đứng lên đi sang bàn bên rồi nói: cái này có phải của anh không? Người kia quay sang nhìn Tuấn, cậu ta có vẻ hốt hoảng khi thấy chiếc nhẫn. Cái nhẫn? Sao anh lại có chiếc nhẫn này vậy? Tuấn cười nói: có người nhờ tôi đưa nó cho anh. Cô ta còn nói rằng anh hãy sống tốt đi, đừng nghĩ về cô ấy nữa. Tuấn nói xong thì cũng bước đi, bỏ lại nét mặt bất ngờ của người kia đang nhìn theo cậu. Không hiểu sao, nhưng Tuấn cảm thấy rất nhẹ nhõm trong lòng. Cậu cười rồi thì thầm trong miệng: có lẽ là hết bị ma ám rồi. Tuấn không biết rằng lúc này từ xa đang có một bóng người nhìn cậu với đôi mắt đầy sự biết ơn. Cô ta cúi đầu chào Tuấn trong âm thầm như một lời cảm ơn, rồi dần tan biến theo màn đêm. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện ngắn của tác giả Das Tuấn. Và bây giờ Duy Thuận mời quý vị cùng đến với một câu chuyện nữa cũng của tác giả Das Tuấn, và cũng kể về chàng trai làm nghề bảo vệ tên là Tuấn. Nhưng hình ảnh của chàng trai trong câu chuyện tiếp theo sẽ gặp phải điều gì có thể còn đáng sợ hơn rất nhiều so với anh chàng bảo vệ trong câu chuyện đầu tiên. Mời quý vị cùng đón nghe câu chuyện mang tên Ca Trực Cuối Cùng. Sài Gòn và những ngày tháng dịch bệnh thế này thật vắng lặng và thương người. Chỉ vừa mới 7 giờ đêm mà đường xá đã chẳng mấy ai qua lại. Tiếng chiếc quay tàu đang réo lên cành cạch lẻ loi trên con hẻm Xuân Thới Thượng. Đây là đường dẫn đến vùng ngoại ô của huyện Hóc Môn, nên khá vắng vẻ và thưa nhà. Ngồi trên chiếc xe tàn tạ với bộ đồng phục bảo vệ kia là Tuấn. Cậu thanh niên ấy năm nay đã hơn đôi mươi, làm bên ngành bảo vệ cũng đã được khá lâu. Dạo gần đây vì tình hình dịch bệnh căng thẳng nên nhiều nhân viên bảo vệ đã phải bỏ việc về quê khiến công ty thiếu người nên Tuấn phải thường xuyên đổi nơi trực ca. Và hôm nay cũng vậy, cậu ta đang chạy đến một địa điểm trực mới. Ánh đèn đường cái được cái mất, hai bên lề cách xa Tuấn, lại thấy có một cái bãi cúng nhỏ, được lót thô sơ bên dưới là tờ giấy báo, vài cây nhang, ít tiền lẻ cùng với mấy thứ linh tinh mà người ta vẫn thường dùng để cúng bên lề đường. Thấy cảnh đó thì Tuấn mới bất chợt nhớ ra hôm nay là ngày rằm tháng 7. Bỗng dưng ký ức tuổi thơ lại ùa về. Nếu như thời gian có thể quay lại hơn 10 năm trước, thì có lẽ lúc này Tuấn đang ở đâu đó tụ tập với đám bạn, chuẩn bị tìm nhà nào cúng tháng 7 để mà giật cô hồn. Sống ở Sài Gòn, có thằng con trai nào lúc nhỏ mà chẳng đôi lần tham gia vào trò đó. Chẳng biết mỗi khi đến rằm tháng 7, những vong linh ở thế giới bên kia vui mừng đến thế nào. Nhưng chắc rằng đám trẻ ở thế giới bên đây, chúng hớn hở đón chờ ngày này cũng chẳng kém. Bởi trẻ con mà, một năm đâu có mấy lần chúng được ăn bánh kẹo trái cây thoải mái tới như vậy. Tuấn miên man hồi ức, nhớ lại những năm tháng đã qua ấy. Mỗi khi đến rằm tháng 7, cậu và đám trẻ trong hẻm lại tụ tập lại đi tìm những nhà đang cúng cô hồn để mà trực chờ được giật. Có những hôm không chỉ đem về nhà bánh trái phủ phê, mà Tuấn và đám bạn còn kiếm được một ít tiền lẻ từ những lần đi giật cô hồn đó. Tuy cũng không phải dễ dàng gì để có được bánh kẹo và tiền, thì đám của Tuấn phải cạnh tranh với những đứa trẻ khác rất kịch liệt. Cũng không ít lần phải xô xát đánh nhau, khiến mỗi khi Tuấn vô tình nhớ đến, lại phì cười. Gió đêm khẽ lướt qua mặt chàng trai trẻ, cơn gió cũng vô tình vừa thổi đi hết những kỷ niệm tuổi thơ chợt ùa về trong đầu Tuấn. Tiết trời hôm nay có chút se lạnh, Tuấn tấp xe vào lề lấy bao thuốc lá, rút một điếu rồi châm lửa. Mẹ nè, xui vậy, hết ga rồi à? Tuấn đưa cái bật lửa lên tầm mắt nói với giọng khó chịu. Đoạn cậu thanh niên bực tức ném bật lửa vào bụi cỏ ven đường, rồi đưa mắt giáo giác nhìn xung quanh. Thấy trước mặt có một bãi cúng nhỏ, còn mấy cây nhang đang đỏ tàn. Tuấn bước xuống xem máy đi tới rồi nhặt cây nhang đang cắm kia lên để mồi thuốc hút. Bất chợt có một giọng nói phía sau cất lên, khiến cậu thanh niên giật bắn cả mình. Nè, nhang của người ta sao lại tranh như vậy hả cậu kia? Làm vậy là bị chủ cho mất mạng như chơi đấy. Tuấn quay người lại thì thấy giọng vừa rồi là của một bà lão lớn tuổi, dáng người khom khom, đôi mắt đang nheo lại rồi nhìn thẳng vào mặt cậu. Bị tiếng của bà lão hù một phen thì Tuấn hơi bực dọc rồi đáp lại. Mồi thuốc hút thôi, chưa tranh với ai cây nhang ngoại, làm hết cả hồn. Giọng Tuấn vừa dứt thì tiếng chuông điện thoại trong túi của cậu bỗng reo lên. Vội lấy ra, Tuấn nghe máy. Em nghe nè đội trưởng. Đầu dây bên kia. Cậu ở tới nơi trực chưa? Tuấn trả lời. Dạ, em đang trên đường, sắp tới nơi rồi anh. Đầu dây bên kia. Đến nơi thì hỏi Khứa Sáu đang trực bên đó. Sao mà hai ngày nay tôi gọi điện không được? Hay là cả tuần bắt Khứa trực một mình nên trốn việc luôn rồi? Tuấn đáp lại. Dạ em biết rồi, tới nơi em gọi lại báo cho anh ngay. Đầu dây bên kia nói. À, mà còn chuyện nữa tôi quên nói cậu. Trường học bên ấy tháng trước trên tầng 3 có xảy ra hỏa hoạn. Chẳng có đồ đạc gì quan trọng còn sót lại đâu. Dịch bệnh đột xuất nên nhà trường vẫn chưa có người sửa chữa được. Vậy nên không cần lên đó làm gì, cứ rảo tuần hai lầu bên dưới là được rồi. Tuấn đáp lại. Vậy à, em hiểu rồi. Còn gì nữa không đội trưởng? Đầu dây bên kia. Được rồi, cậu nhanh tới chỗ làm đi. Dứt tiếng, Tuấn bỏ lại điện thoại vào túi, rít một hơi thuốc, cậu nhìn lại phía bà lão ban nãy vừa đi qua. Nhưng lúc này thì hai bên lề đường chẳng một bóng người. Bà ấy mấy chốc lát mà đã đi đâu mất hút, chỉ còn lại mấy ngọn đèn đường mờ mờ ảo ảo, khiến cảnh vật có chút gì đó ma mị. Bất chợt một cơn gió lạnh thổi ngang qua, Tuấn khẽ sợn hết cả da gà. Cậu leo lên xe rồi để máy vội vàng bỏ đi. Chú Sáu ơi! Chú Sáu! Mở cửa đi! Con là người mới hôm nay sang đây trực ca với chú nè. Giọng của Tuấn đang réo ầm lên trước cổng một ngôi trường tiểu học không lớn mấy, nhưng đã gọi từ nãy đến giờ mà chú Sáu bên trong vẫn chưa ra mở cổng. Đoạn Tuấn đưa sát mắt vào để nhìn. Bên trong lúc này chẳng có chút ánh sáng, nhưng vẫn còn thấy được sân trường khá rộng và có một bóng người đang chậm rãi bước tới. Tiếng của cái bản lề cũ sét kêu lên nghe thật vô cùng khó chịu. Cánh cổng dần chậm chậm mở ra. Thấy cửa mở thì Tuấn quay lại dắt xe vào trong rồi cất giọng hỏi. Sao con gọi muốn rát cả cổ mới ra vậy hả chú? Chú đang đi vệ sinh à? Người mà Tuấn gọi là chú Sáu kia chẳng đáp lại gì, chỉ thấy ông ta đang chậm rãi đóng cửa lại. Chiếc nón bảo vệ che sụp xuống làm khuôn mặt của ông có hơi khó nhìn được rõ. Tuấn dắt xe đi phía trước lại cất tiếng hỏi. Phòng bảo vệ hướng nào vậy chú? Mà sao ở đây tối thui vậy? Không mở một vài bóng đèn ngoài sân trường lên cho nó sáng? Chú Sáu đi phía sau bấy giờ mới trầm giọng đáp. Bên phải, mất điện rồi. Tuấn trả lời. À, ra là mất điện. Bảo sao mấy nhà dân xung quanh cũng tối thui như vậy. Gạt trống dựng xe trước phòng bảo vệ. Bấy giờ thì cậu thanh niên mới đứng từ dưới sân nhìn lên xung quanh. Ngôi trường này không lớn mấy, một dãy hành lang có từ 5 đến 7 phòng nối liền theo hình vuông xung quanh sân trường. Khắp nơi đều phủ một màu đen kịt, chẳng thấy rõ hết được tất cả. Đoàn Tuấn lấy cái đèn pin mini từ trong túi áo ra, tò mò soi xung quanh. Chú Sáu thấy vậy thì vội cất giọng nói. Tắt đèn đi. Phiền cái đám ở trên lầu á, là tối nay cậu không yên đâu đấy. Nghe chú Sáu nói vậy thì Tuấn quay lại, nhăn chán thắc mắc. Bọn nào á? Giờ này thì còn có ai ở trên đó chứ? Chú Sáu nhẹ ngồi xuống cái ghế nhỏ trước phòng bảo vệ. Ông vẫn giữ cái nét mặt vô hồn khó hiểu rồi đáp. Không biết hôm nay là rằm tháng 7 sao? Hết đêm này nữa là bọn họ phải về dưới rồi. Cẩn thận chút đi, kẻo rước họa đấy. Tuấn nghe chú Sáu nói dứt câu thì cười phá lên rồi nói. Thời buổi nào rồi mà chú còn nói chuyện tâm linh kiểu đó nữa chứ. Với cả con cũng từng trực nhiều nơi còn ghê hơn ở đây nhiều. Chứ không phải hù con làm gì đâu. Thấy thái độ dửng dưng của Tuấn thì chú Sáu cũng chẳng nói thêm gì. Chỉ thấy ông vừa đưa đôi mắt trắng đục kỳ lạ của mình nhìn lên phía lầu 3 bên kia sân trường. Lúc này bất chợt Tuấn mới nhớ ra lời của đội trưởng lúc nãy đã dặn. Cậu bước tới ngồi xuống cái ghế cạnh chú Sáu rồi hỏi. À mà anh Tâm, đội trưởng nhờ con hỏi sau 2 ngày nay gọi điện cho chú không được vậy? Chú Sáu nói. Điện thoại hỏng rồi. Vậy à? Ngày mai đã có con phụ trực ở đây rồi, mai chú mang điện thoại đi sửa đi. Nghe Tuấn nói mà chú Sáu không đáp lại gì, nét mặt vẫn giữ chút kỳ quái dưới cái mũ nón bảo vệ màu đen sùm sụp kia. Thấy vẻ kỳ lạ của chú Sáu thì Tuấn nghĩ rằng ông đang ốm nên lại cất tiếng nói tiếp. Chú mệt sao? Hay là cứ vô phòng nghỉ ngơi đi. Đây, để mình con trực cũng được rồi. Tuấn vừa nói xong thì chú Sáu khẽ đứng dậy đáp. Vậy thì phiền cậu vậy, tôi vào trong nghỉ ngơi một lát đây. Tuấn trả lời. Chú cứ nghỉ thoải mái đi. À, mà nhà vệ sinh hướng nào vậy chú Sáu? Chú Sáu lúc này đã bước vào cái phòng bảo vệ tối mịt phía sau. Ông vọng đáp ra. Cuối dãy hành lang bên phải. Tuấn vừa nghe chú Sáu chỉ thì đã vội vàng đứng lên bỏ đi. Khi tiếng chân của cậu mỗi lúc nhỏ lại rồi dần dần biến mất, chú Sáu mới chậm rãi bước ra khỏi phòng bảo vệ. Vẫn nét mặt vô hồn đó, chú đưa đôi mắt dõi theo bóng lưng của Tuấn rồi bỗng dưng miệng nở ra một nụ cười kỳ quái đến vô cùng. Cùng lúc đó bên ngoài bất chợt nổi lên vài cơn gió nhẹ, khiến mấy đám mây đen trên trời cũng vô tình bị gió thổi cuốn đi mất. Bấy giờ làm lộ rõ ra cái ánh trăng tròn xoe đang chiếu sáng xuống khắp ngôi trường học. Ánh sáng đó cản bóng của mọi đồ vật, nhưng nó lại soi xuyên qua người của chú Sáu đang đứng ở cửa một cách lạ kỳ. Tiếng bước chân của Tuấn bấy giờ đang vang rõ lên ngoài dãy hành lang. Đoạn cậu lấy điện thoại ra rồi gọi vào số của đội trưởng. Hồi chuông chờ kêu lên mấy tiếng thì bên kia liền nhấc máy. Anh nghe này Tuấn, đã tới nơi chưa? Em đến rồi. Điện thoại chú Sáu hỏng 2 ngày nay nên anh gọi không được đấy. Đầu dây bên kia đáp lại. Người nhà của Hứa cũng vừa lo lắng gọi đến công ty mình hỏi kìa. Vậy để anh gọi báo lại cho họ yên tâm. Thật là khổ mà. Bên anh đang bị phong tỏa vì dịch bệnh, chẳng có ra ngoài khảo sát được tình hình gì. Tuấn ngao ngán nói. Chịu thôi à, chứ biết sao giờ anh. Mà gần đây em phải liên tục đổi nơi trực. Xong vụ này anh nhớ nhắc công ty thưởng em đó nha. Đầu dây bên kia đáp. Chú cứ yên tâm, anh không để chú thiệt đâu mà lo. Vậy trực đi nhé, anh cúp máy đây. Dạ, ok anh. Bỏ điện thoại vào lại túi quần, Tuấn lấy ra cái đèn pin mini xoay thẳng về phía trước rồi thầm nói một câu. Nhà vệ sinh đây rồi, chút nữa là ra quần. Bước vội tới cửa nhà vệ sinh, nhưng loay hoay mãi cũng chẳng mở được cửa. Cậu bực dọc thốt lớn. Kỳ lạ, tay nắm cửa xoay được hết vòng mà sao lại không mở ra được nhỉ? Cố gắng thêm một lúc, cánh cửa nhà vệ sinh cũng chẳng xê dịch gì. Tuấn bất lực soi đèn nhìn xung quanh, thấy bên cạnh là thềm cầu thang dẫn lên trên. Nghĩ rằng trên ấy cũng sẽ có nhà vệ sinh, nên Tuấn vội vàng tiến thẳng lên lầu. Khi tiếng bước chân của cậu thanh niên dần không còn nghe thấy nữa, cánh cửa nhà vệ sinh bấy giờ cũng chậm chậm tự động mở. Bên trong cái khoảng không tối om đó, lúc này dần hiện ra một bóng người mờ ảo. Loanh quanh mãi một lúc thì cuối cùng Tuấn cũng tìm ra được nhà vệ sinh ở trên tầng 2. Chỉ đơn giản là ngồi vào cái bồn cầu thôi mà cậu thanh niên bấy giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến vô cùng. Đoạn Tuấn lấy điện thoại ra, ý định lướt Facebook giết thời gian. Nhưng bất chợt bên ngoài có tiếng xả nước ở bồn rửa tay. Nghĩ đó là chú Sáu nên cất tiếng hỏi. Chú bên ngoài hả chú Sáu? Đáp lại Tuấn bấy giờ chẳng có gì ngoài một không gian tĩnh lặng và âm thanh của nước đang xả ra ton tòn ở bên ngoài. Một lúc sau Tuấn bước ra thì chỉ thấy cái bồn rửa tay đang xả nước ào ào không ngớt. Còn lại thì chẳng thấy một bóng người nào xung quanh. Bất chợt một cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp người cậu thanh niên. Nhưng vốn dĩ là người không tin vào mấy chuyện ma quỷ, Tuấn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi tiến tới bồn rửa tay tắt nước. Vừa xả được nỗi buồn sâu thẳm trong lòng nên tâm trạng Tuấn có chút thoải mái. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Tuấn nghĩ tiện sẽ đi tuần một vòng trên lầu 2. Ánh đèn pin chạy dọc khắp nơi theo hướng của cậu thanh niên đang rảo bước. Đoạn Tuấn lấy ra bao thuốc lá thì chợt nhớ ra bật lửa của cậu hết ga đã vứt khi nãy. Tuấn tặc lưỡi thì thầm. Quyền ba nó, mình làm gì có bật lửa. Để quay xuống hỏi xem chú Sáu có không. Dứt câu thì Tuấn liền quay người lại tính đi xuống. Nhưng cùng lúc đó ánh đèn pin của cậu chiếu sang phía bên kia dãy hành lang đối diện. Vô tình Tuấn thấy được vóc dáng của chú Sáu đang đi ở bên kia. Tuấn đứng lại gọi lớn. Chú Sáu, có mang bật lửa đó không cho con mượn cái? Tuy là giọng của Tuấn vừa rồi vang vọng khắp cả ngôi trường, nhưng phía bên kia dáng của chú Sáu vẫn cứ dửng dưng bước đi mà như không nghe thấy gì. Dưới ánh đèn pin, Tuấn thấy lúc này chú Sáu đã quay lưng bước lên thềm, dẫn tới tầng 3. Tuấn bực dọc rồi nói. Gọi đèn vô người Khứa vậy mà không thấy mình chứ. Khứa này lạ thật. Dứt tiếng cậu thanh niên liền chạy chân nhanh sang bên dãy hành lang để đuổi theo chú Sáu. Khi vừa bước tới bậc thềm cầu thang dẫn lên tầng 3, Tuấn thấy rõ trên mấy bức tường khắp nơi là những vết cháy xém. Không như những tầng bên dưới, khung cảnh ở lầu 3 khá là sơ xác sau vụ hỏa hoạn. Tất cả bàn ghế cũng như những dụng cụ học tập ở mỗi lớp đều đã được dọn dẹp sơ bộ, nên thoạt nhìn xung quanh trống trải đến lạnh người. Cầm cái đèn pin trên tay, Tuấn quơ rọi khắp xung quanh, nhưng tuyệt nhiên bấy giờ chẳng thấy bóng dáng của chú Sáu đâu nữa. Tuấn thì thầm nói một mình. Không lẽ nhìn nhầm sao ta? Lúc nãy thấy Khứa đi lên đây rõ ràng cơ mà. Nhìn thấy những dấu cháy xám đen ở khắp mọi nơi mà không hiểu sao sự tò mò bên trong Tuấn lại trỗi dậy. Cậu khẽ bất giác bước dọc theo dãy hành lang rồi xoay đèn chậm rãi nhìn xung quanh. Ngay lúc này đây, Tuấn không hề hay biết rằng có 3 đến 4 ánh mắt đang dõi theo nhìn cậu ở bên phía hành lang đối diện. Những ánh mắt trắng đục kỳ quái đó bỗng vụt biến mất khi ánh đèn pin của Tuấn sắp soi đến. Chẳng thành gió mát, cảnh đêm thanh tịnh thế này khiến Tuấn có chút thư thái sau nhiều ngày phải trực trong khu vực nội ô chật hẹp. Bấy giờ với cậu chỉ còn thiếu điếu thuốc thơm nữa thôi là mọi thứ đều hoàn hảo đến vô cùng. Nhưng đi từ nãy đến giờ mà Tuấn vẫn chưa thấy chú Sáu đâu để hỏi mượn cái bật lửa. Lúc này chàng thanh niên tính quay xuống lầu thì bất ngờ cậu thấy góc của hành lang trước mặt bỗng dưng xuất hiện bóng dáng của một đứa trẻ con. Trong thoáng chốc, cả cơ thể Tuấn hững lại một nhịp, mắt cậu mở to ra hết sức để nhìn về phía trước. Nhưng còn chưa nhìn rõ được khuôn mặt của đứa trẻ thì nó đã vụt chạy đi mất. Thấy vậy thì Tuấn liền vội vàng chạy nhanh đến góc cua của chữ L trước mặt. Đoạn cậu hô lớn: "Ê nhóc, giờ này mà đi đâu ở đây vậy? Đứng lại chú bảo." Nhưng khi đã chạy đến góc cua chữ L của dãy hành lang thì Tuấn chẳng còn thấy bóng dáng đứa trẻ kia đâu nữa. Cậu đứng đơ người lại, mồ hôi trên trán đã thấm đổ đôi chút. Mặc dù bấy giờ bên ngoài trời gió vẫn cứ rít thổi vào từng cơn. Nét mặt Tuấn hiện lên chút bối rối. Cậu thì thầm: "Không lẽ mình hoa mắt sao ta?" Giọng thì thầm của Tuấn vừa dứt thì bỗng từ đâu đó phát ra một tiếng vang nghe như thước đập xuống bàn. Âm thanh bất chợt đó khiến người vững vàng như Tuấn cũng phải giật nảy cả mình. Tâm lý có chút dao động, Tuấn hít một hơi cố lấy lại bình tĩnh. Cậu thầm nghĩ chắc rằng cái âm thanh vừa rồi chỉ là tiếng gì đó ở ngoài ngôi trường. Chứ sau vụ hỏa hoạn bàn ghế người ta đã mang đi hết thì làm gì có chuyện âm thanh vừa rồi là tiếng thước vỗ bàn được cơ chứ. Nghĩ đến đây, Tuấn liền vững từng bước tiến về phía trước. Ở dãy hành lang này, vẻ như trước đây là trung tâm của vụ hỏa hoạn, bởi vết tích cháy xém hiện rõ hẳn hơn ở những nơi mà Tuấn vừa đi qua khi nãy. Chẳng thể nào ngờ được bên trên của ngôi trường này lại là một khung cảnh sơ sát và lạnh lẽo đến như vậy. Còn chưa đi được chục bước thì Tuấn lần nữa sững người lại, bởi trước mắt cậu chính là đứa trẻ khi nãy. Nó đang đứng cách Tuấn không quá 5 mét ở ngay trước cửa của một phòng học. Dưới ánh đèn pin, giờ đây Tuấn mới thấy rõ đó là một bé gái độ chừng 8-9 tuổi. Khuôn mặt nó lấm lem cho bụi, ánh mắt thì chẳng có con người mà chỉ toàn là một màu trắng đục. Đoạn Tuấn lắp bắp nói với giọng run run: "Nè, bé gái, con là ai mà sao giờ vẫn ở đây vậy?" Giọng Tuấn vừa dứt thì bỗng dưng bé gái kia lạnh lùng quay lại căn phòng học sau lưng. Tuấn thấy vậy thì cũng liền run run bước tới, đứng bên khung cửa sổ, cậu nhìn vào thì lần nữa đứa bé ấy lại biến mất một cách kỳ lạ. Trong gian phòng học lúc này hoàn toàn trống không, sự trống trải đó khiến Tuấn phải lạnh hết cả sống lưng. Còn chưa hết bàng hoàng trước những sự việc vừa xảy ra thì bất chợt có một bàn tay lạnh toát nhẹ nắm vào tay của Tuấn. Cùng lúc đó còn có tiếng nói của trẻ con khẽ vang lên: "Chú ơi, ở lại chơi với bọn con nhé. Ngày mai là bọn con phải đi rồi." Giọng nói kia cứ như được phát ra từ gió, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo đến vô cùng. Lúc này thì sự vững vàng của Tuấn như đã hoàn toàn bị giọng nói đó phá vỡ. Cậu chậm chậm run run quay lại sau lưng. Bấy giờ cảnh tượng phía sau khiến tim cậu như nhảy vọt ra ngoài. Đứng ở sau lưng Tuấn không phải là bé gái khi nãy, mà là một bé trai khác. Cả thân thể nó đều là những vết bỏng, có vài chỗ trên khuôn mặt của đứa nhóc còn bị toét da ra, lộ phần thịt bên trong đỏ tươi, nhìn kinh hãi đến vô cùng. Cứ như là đứa nhóc này vừa chạy khỏi ra từ một đám cháy lớn vậy. "Ma! Ma! Cứu tôi với!" Tuấn sợ xanh cả mặt rồi la lên một tiếng thất thanh, hất cánh tay đang chạm vào mình văng ra. Chàng thanh niên bán sống bán chết chạy vụt về phía cầu thang mà chẳng dám ngoảnh đầu trở lại. Lúc này đứa trẻ kia vẫn bình thản, dõi mắt nhìn theo từng bước chân của Tuấn đang dồn dập cất lên. Bỗng chốc sau lưng nó dần dần hiện thêm hai đứa trẻ nữa, đứa nào cũng có bộ dạng kinh dị y như nhau. Không chỉ có vậy, bấy giờ đứng ở sau đám trẻ còn có vóc dáng của một người phụ nữ với tà áo dài màu tím đang phất phơ theo gió. Trong cơn hoảng loạn, Tuấn không biết rằng mình đã chạy xuống được tới đất chưa. Cậu thở hổn hển tựa lưng vào hành lang cầu thang. Bấy giờ chàng thanh niên mới cố lấy lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn ra xung quanh. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến Tuấn càng thêm hốt hoảng. Vẫn là những vết cháy xém đen ở khắp nơi. Tuấn thắc mắc chẳng lẽ chạy từ nãy đến giờ mà thậm chí còn chưa xuống được đến tầng 2 sao. Vội lau sờ những giọt mồ hôi trên trán, Tuấn nhanh chân bước xuống ra khỏi thềm cầu thang. Nhưng cảnh vật trước mặt lại lần nữa khiến cậu ta như chết lặng. Xung quanh vẫn là dãy hành lang với những vết cháy đen sơ xác. Chính xác lúc này Tuấn vẫn còn ở trên tầng 3 của ngôi trường. Bấy giờ thì Tuấn đã dần không còn kiểm soát được sự sợ hãi trong tâm trí nữa. Tim cậu đập thình thịch dồn dập lên liên hồi. Chẳng thể nghĩ gì nhiều, lại lần nữa chàng thanh niên dốc hết sức chạy xuống bậc thềm cầu thang. Nhưng nơi đây hiện tại cứ như một mê cung với không gian lặp lại. Mặc cho Tuấn có dốc hết sức chạy xuống bao nhiêu lần, thì cảnh vật khi cậu bước ra khỏi thềm cầu thang vẫn là dãy hành lang của tầng 3. Sợ hãi, hoang mang, bất lực, đó là những thứ cảm xúc đang len lỏi bên trong chàng bảo vệ đen đủi. Chẳng còn sức chạy tiếp nữa, cậu thở hổn hển mệt mỏi, ngồi bệt tựa lưng vào cạnh dãy hành lang. Đoạn Tuấn run run móc ra chiếc điện thoại di động, là thứ duy nhất mà Tuấn nghĩ rằng có thể cứu được mình lúc này. Loay hoay vào mục danh bạ, cậu ấn vào số của tay đội trưởng, rồi từng hồi chuông chờ khẽ vang lên trong điện thoại. Chưa lúc nào Tuấn thấy rằng tiếng chuông chờ kia lại hồi hộp như lúc này. Từng âm thanh tút tút vang lên, nghe như tim của cậu đang đập trong lồng ngực. Người nhận tạm thời không nghe máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Câu nói ngắn gọn của hệ thống tổng đài khiến hy vọng thoát ra khỏi đây của Tuấn như sụp đổ. Cậu liền lục trong danh bạ để tìm gọi người khác, nhưng bất chợt tín hiệu sóng điện thoại cũng như 3G bỗng nhiên biến mất. Thấy vậy, Tuấn chỉ còn biết bất lực nghiến răng chửi thầm. Còn mẹ nó, tình hình gì đây? Đùa nhau à? Giọng Tuấn vừa dứt thì bỗng dưng tiếng điện thoại của cậu reo lên. Không ngờ rằng chỉ là tiếng chuông điện thoại thôi mà đã khiến chàng thanh niên vui mừng luống cuống đến như vậy. Nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại thì Tuấn lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bởi tín hiệu sóng vẫn chưa hề hiện lại thì sao có thể nhận cuộc gọi được cơ chứ? Và dòng số trên màn hình cũng là số lạ. Cảm thấy kỳ lạ là vậy, nhưng Tuấn cũng đâu thể không bắt máy. Đoạn cậu vội ấn nghe rồi đặt điện thoại lên tai. Còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đáp phát ra một giọng kỳ quái. Không thể đi xuống được đâu. Muốn thoát ra khỏi tầng 3 thì chỉ có thể nhảy xuống giống như ta vậy thôi. Tuy là giọng nói ở đầu dây bên kia có chút khó nghe, nhưng Tuấn vẫn có thể nhận ra đó chính là của chú Sáu. Cậu đáp vội. Là chú Sáu đúng không? Alo? Alo? Còn chưa kịp hỏi gì thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Ngó lại màn hình điện thoại lúc này vẫn chẳng có sóng tín hiệu. Tuấn chỉ biết bất lực nhìn khắp xung quanh với đôi mắt sợ hãi và cảnh giác. Mẹ nó, hay là ngồi ở đây đợi tới trời sáng luôn. Tuấn khẽ thì thầm một mình. Không gian xung quanh giờ đây tĩnh lặng đến rợn người. Thậm chí Tuấn còn có thể nghe rõ được từng hơi thở dồn dập của bản thân. Bất chợt cậu nghe ở dãy phòng học cách đó không xa có giọng nói cất lên. Cô ơi, bọn con được ra ngoài chơi chưa? Một lát nữa nhé. Những tiếng nói vừa rồi cứ như len lỏi qua từng cơn gió rồi ập thẳng vào tai của Tuấn. Biết rõ rằng đó không phải là giọng của con người, nhưng không hiểu sao đôi chân của Tuấn lại bất giác đứng lên rồi run run bước về hướng của những tiếng nói ấy đang phát ra. Đứng ở bên bức tường ngăn cách giữa hai phòng bên ngoài cửa sổ hành lang, Tuấn khẽ đưa mắt vào nhìn xem ai đang nói chuyện bên trong. Bấy giờ đây thì chàng trai trẻ mới thật sự tin rằng những thứ mình đang trông thấy hoàn toàn không phải là của thế giới này. Bên trong căn phòng học lúc này có ba đứa trẻ đồng lứa đang quây quần bên một người phụ nữ với tà áo màu tím. Đáng kinh hãi nhất đó là tất cả bọn họ đều có khuôn mặt bị cháy bỏng, da thịt bong chóc toét ra ngoài, trông vô cùng kinh dị. Chứng kiến thấy cảnh đó thì ba hồn bảy vía của Tuấn cũng như muốn thoát vụt ra bên ngoài. Cậu sợ tới độ bùn rùn cả chân tay, ngồi khuỵu xuống nền hành lang rồi bò đi trên đất. Còn chưa hết bàng hoàng bởi cảnh vừa rồi thì khi ngước mặt lên, Tuấn đã thấy một người phụ nữ áo tím đã đứng trước mặt cậu. Tuấn hốt hoảng ngã người về sau rồi bò lùi lại, lắp bắp cất giọng. Không, làm ơn, tha cho tôi đi. Cùng lúc đó thì ở phía sau Tuấn cũng cất lên giọng nói của đám trẻ con. Chú ở lại đây chơi với bọn con nha chú. Đúng rồi, ở đây với bọn con đi, không được nhảy xuống dưới như người hôm trước đâu đấy. Đoạn người phụ nữ với chiếc áo dài màu tím đi tới phía Tuấn, rồi dí khuôn mặt kinh hãi lở loét kia sát vào mắt cậu thì thầm. Ở lại với bọn trẻ đi, hết đêm này là bọn chúng phải đi rồi. Những tiếng nói kia cứ liên tục xì xầm vào bên tai Tuấn, khiến nỗi sợ bên trong cậu cứ như giọt nước tràn ly, xối xả trào ra bên ngoài. Cậu nhắm chặt mắt lại rồi đứng dậy hốt hoảng điên cuồng, vừa chạy vừa la lớn. Không, tránh xa tao ra. Nhưng mặc cho Tuấn có chạy thế nào thì đám trẻ vẫn theo kịp sau lưng cậu. Mở mắt ra thì lại thấy người phụ nữ áo tím trước mặt. Bất lực, Tuấn đứng sững lại nhìn về phía sân trường bên dưới. Đôi mắt chợt lóe lên một màu đỏ nhạt, sắc thái có chút vô hồn. Cậu thì thầm. Đúng rồi, phải nhảy xuống thôi. Chỉ có cách nhảy xuống thôi. Vừa dứt câu thì chàng thanh niên chẳng ngại chân mà leo qua lan can, nhảy vọt xuống đất. Bộp. Âm thanh của xác thịt rơi bộp xuống nền bê tông của sân trường nghe vô cùng chói tai. Bấy giờ thì Tuấn đã nằm im bất động trên chính vũng máu của mình. Phần đầu cậu bẹp dí, chẳng còn nhận ra được khuôn mặt. Cơ thể run bật lên, mất mấy hồi rồi chết ngay lập tức. Cách nơi Tuấn nằm mấy bước chân, lúc này còn có một cái xác khác, nhưng máu đã đọng khô lại, cứ như đã chết trước đó vài ngày. Và người đó cũng khoác bộ đồng phục bảo vệ cùng một công ty với Tuấn. Không gian khắp ngôi trường giờ đây tĩnh lặng đến vô cùng, chẳng còn bất kỳ một thanh âm nào vang lên nữa. Bỗng từ đâu có một tờ báo bị gió cuốn bay dạt trên sân trường. Dưới ánh trăng mờ ảo, có thể đọc rõ được những dòng đầu ở bìa tờ báo. Trường học X bất ngờ chập điện, gây ra hỏa hoạn, khiến 3 học sinh và 1 giáo viên thiệt mạng. Quý vị thân mến, Duy Thuần vừa đọc cho quý vị đón nghe xong 2 câu chuyện ngắn của tác giả Das Tuấn. Quý vị cảm thấy 2 câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Có hay không ạ? Hãy để lại những bình luận, những comment cho Duy Thuận và toàn bộ ekip của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm được biết, cũng như chính tác giả Das Tuấn sẽ được biết cái sự nhận xét đánh giá của tất cả quý vị, để càng ngày thì cái cách viết của mình, cách viết của tác giả Das Tuấn sẽ càng phát triển hơn, sẽ tạo ra những câu chuyện hay hơn để phục vụ cho tất cả quý vị. Và đây là lần đầu tiên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm hợp tác với tác giả Das Tuấn, nên cũng rất là mong muốn được lắng nghe những đánh giá nhận xét của quý vị. Và cũng hy vọng rằng tác giả Đát Tuấn sẽ có những cái câu chuyện thật là hay gửi về cho kênh để có thể đọc truyện và gửi đến cho tất cả quý vị. Và hôm nay thì Thuận xin phép dừng cái buổi phát truyện này tại đây. Thời gian thì cũng chỉ mới 1 tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà có lẽ hôm nay chúng ta sẽ phải chia tay nhau sớm một xíu quý vị nhé. Tối ngày mai 21 giờ thì Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe những câu chuyện khác trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ xin chúc cho tất cả quý vị ngủ thật là ngon nha. Xin chào và hẹn gặp lại.